Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, vật lý đổi quỷ. 2. Lâm Tiểu Đường xuyên qua tới thời điểm, nguyên chủ đã bị cái kia tân lang quỷ dây dưa vài thiên. Thân thể dầu hết đèn tắt, hơi thở thoi thóp, nàng hao phí gần 2 cái giờ. Mới miễn cưỡng đem thân thể này tu bổ trở về, xác nhận thân thể không ngại sao. Nàng liền gọi tới hộ sĩ, làm cho bọn họ liên hệ Lâm phụ Lâm mẫu, cái gì? Tiểu Đường tỉnh, biết được nữ nhi tỉnh lại sao? Lâm phụ Lâm mẫu vô cùng kích động, vội vàng chạy đến bệnh viện, nhìn sắc mặt hồng nhuận Lâm Tiểu Đường. Bọn họ chảy xuống kinh hỉ nước mắt, thật tốt quá. Thật tốt quá, Lâm mẫu lau nước mắt, liên tục nói, rốt cuộc tỉnh, rốt cuộc không có việc gì, Tiểu Đường. Này rốt cuộc sao lại thế này? So với Lâm mẫu, Lâm phụ ngược lại muốn bình tĩnh rất nhiều, xác nhận nữ nhi thân thể không ngại sao? Hắn ở vui sướng đồng thời, cũng không quên dò hỏi nữ nhi đã nhiều ngày trải qua. Ngươi không phải nói, trong mộng có cái quỷ muốn cùng ngươi kết hôn sao? Lúc này đây, ngươi có phải hay không lại mơ thấy hắn? Chuyện tới hiện giờ, Lâm phụ Lâm mẫu trong lòng đã loáng thoáng tin, thế giới này là tồn tại có quỷ, cũng không biết. Bọn họ nữ nhi là như thế nào tránh thoát này một kiếp, đúng vậy. Ta lại mơ thấy hắn, Lâm Tiểu Đường nói. Hắn đem ta đưa tới hắn ra môn khẩu, lôi kéo ta nói muốn vào đi bái đường, Lâm phụ Lâm mẫu vừa nghe. Tức khắc liền khẩn trương lên. Sau đó đâu, Lâm Tiểu Đường thành thật trả lời. Sau đó ta đánh hắn một cái tát, Lâm phụ Lâm mẫu. Ngoặc kép, Lâm Tiểu Đường an ủi nói. Các ngươi yên tâm, chúng ta đã ly hôn, hơn nữa. Vẫn là lấy tang ngẫu, hình thức ly hôn. Sẽ không tồn tại có chồng trước dây dưa không rõ tình huống, Lâm phụ Lâm mẫu. Ngoặc kép, nghe xong Lâm Tiểu Đường nói. Bọn họ trong lúc nhất thời lại có chút hoảng hốt. Cho nên, liền bởi vì một cái tát. Kia nam quỷ buông tha bọn họ nữ nhi. Bất quá cũng là, quỷ loại đồ vật này. Sinh thời cũng là người, kia nam quỷ phòng trưng là tưởng cưới cái ôn nhu hiền huệ lão bà. Thấy Tiểu Đường phản kháng như thế kịch liệt, cho nên liền từ bỏ đi. Có lẽ là Lâm Tiểu Đường ngữ khí quá bình đạm rồi. Lâm phụ Lâm mẫu theo bản năng mà liền tin nàng lời nói, bọn họ trong lòng đối quỷ quái sợ hãi. Cũng bất chi bất giác tiêu tán rất nhiều, cùng nàng hàn huyên trong chốc lát. Lại thỉnh bác sĩ tới kiểm tra rồi một phen, xác nhận nữ nhi có thể xuất viện sau. Bọn họ liền thu thập thứ tốt mang Lâm Tiểu Đường đi trở về, so với quạnh quẽ bệnh viện. Tự nhiên vẫn là có người hầu chiếu cố trong nhà càng thích hợp Tiểu Đường tu dưỡng, chỉ là ở trên đường trở về, Lâm Tiểu Đường thuận miệng hỏi một chút Lâm mẫu. Có quan hệ nàng sinh thần bát tự sự tình, ta sinh thần bát tự. Các ngươi có đã nói với người khác sao? Nàng hỏi, ta cụ thể thời gian sinh ra, có người nào sẽ biết? Minh hôn loại này phong kiến tập tục xấu, ở các thế giới đều tồn tại, Lâm Tiểu Đường đối này. Cũng có biết một vài, ở nàng xem ra, nguyên chủ hẳn là bị người có tâm lấy đi rồi sinh thần bát tự. Xứng cho trong mộng cái kia nam quỷ. Mới làm nam quỷ tìm đi lên, duy nhất vấn đề chính là nàng sinh thần bát tự, rốt cuộc là như thế nào tiết lộ đi ra ngoài, nguyên chủ ở cốt truyện. Tuy rằng xem như cái tiểu vai ác, nhưng nàng lên sân khấu số lần không nhiều lắm, lại thực mau liền đã chết, ai cũng không biết nàng là bị ai hại tánh mạng, Lâm Tiểu Đường cho rằng nếu chính mình chiếm nguyên chủ thân phận, kia nàng cũng có nghĩa vụ nhắc nhở một chút nguyên chủ cha mẹ. Làm cho bọn họ biết rõ ràng là ai ở sau lưng hại bọn họ hài tử, sinh thần bát tự sao. Nghe xong Lâm Tiểu Đường nói, Lâm mẫu không biết nghĩ tới cái gì. Sắc mặt hơi đổi, tựa như phía trước nhắc tới như vậy. Bọn họ Lâm ra người, trước kia phi thường thờ phụng khoa học đối với nữ nhi sinh thần bát tự loại đồ vật này. Bọn họ đều lười đến đi chắc, bọn họ lần đầu tiên, cũng là duy nhất một lần chuẩn bị nữ nhi sinh thần bát tự. Là ở một năm trước, Tiêu gia cùng Lâm gia chuẩn bị đính hôn thời điểm, cùng Lâm gia người không giống nhau. Tiêu gia người phi thường mê tín, hai đứa nhỏ đính hôn trước. Tiêu thần mẫu thân một hai phải Lâm gia người cung cấp Lâm tiểu đường bát tự. Cầm đi cấp đại sư tính tính toán, nhìn xem nàng cùng tiêu thần hay không thích hợp, không có cách nào. Lâm gia người chỉ có thể thuận theo đối phương, đem Lâm tiểu đường sinh ra ngày cùng cụ thể thời gian nói đi ra ngoài, lúc sau. Chuyện này đã bị Lâm gia người dần dần phai nhạt nghĩ đến đây. Lâm mẫu cùng Lâm phụ nhìn nhau liếc mắt một cái, mới vừa cùng tiêu gia lui hôn. Nữ nhi trên người liền xuất hiện loại sự tình này, này thật là trùng hợp sao? Ngày đó buổi tối, Lâm phụ Lâm mẫu suy xét đến chứng cứ không đủ. Hơn nữa không nghĩ làm nữ nhi vì phụ lòng hán thương tâm. Vì thế không có đem bọn họ suy đoán nói cho nữ nhi, mà nhắc nhở xong bọn họ sau. Lâm tiểu đường cũng không có tiếp tục truy vấn đi xuống, hại chết nguyên chủ nam quỷ. Đã bị nàng giải quyết rớt, kế tiếp sự tình, liền phải từ nguyên chủ người nhà tới suy xét mấy ngày kế tiếp. Lâm tiểu đường vẫn luôn ở chính mình trong nhà nghỉ ngơi, tuy rằng nàng thoạt nhìn đã hoàn toàn bình phục, nhưng Lâm phụ Lâm mẫu vẫn như cũ không an tâm tới, sợ hãi kia trong mộng nam quỷ sẽ lại lần nữa tìm. Tới, bọn họ lấy nhân mạch quan hệ, hỏi nơi nào có thể có đại sư có thể giúp bọn hắn nhìn xem nữ nhi, Lâm tiểu đường đem bọn họ phản ứng. Xem ở trong mắt, cái gì cũng không có nói, người đối với không biết tồn tại, đều sẽ cảm giác được sợ hãi. Đặc biệt là Lâm phụ Lâm mẫu loại này thờ phụng khoa học người, một khi tín ngưỡng sụp đổ, bọn họ liền sẽ lâm vào tự mình hoài nghi, cảm thấy toàn bộ thế giới đều là xa lạ, sẽ cho rằng chính mình bên người nơi chốn đều tiềm tàng nguy cơ, có thể là bởi vì nữ chính thẩm su. Đi chính là phong thủy đại sư chiêu số. Tất nhiên muốn xúc phạm đến khoa học, ở nguyên cốt truyện, liền có không ít cùng loại Lâm phụ Lâm mẫu vai ác. Bởi vì quá mức tin tưởng khoa học, mà đối nữ chủ thẩm su huyền học năng lực sinh ra nghi ngờ, đương nhiên. Bọn họ kết cục thông thường đều là chịu khổ nữ chủ vả mặt. Từ đây tam quan đại sửa, hoàn toàn trở thành huyền học trung thực tín đồ ở một cái thần quái quỷ quái thế giới. Lựa chọn tin tưởng huyền học. Này không có gì sai, chỉ là, thế giới này người thường quá nhiều, mà hiểu được đạo thuật người, lại quá ít, tuyệt đại bộ phận người cũng chưa biện pháp làm được tự bảo vệ mình. Có chút người thậm chí cùng Lâm phụ Lâm mẫu giống nhau. Không xác định thân nhân trên người xuất hiện bệnh trạng, rốt cuộc là bệnh, vẫn là đụng phải tà, vì đạt được cảm giác an toàn. Bọn họ chỉ có thể hoa đại lượng tiền tài. Hy vọng có thể được đến che chở, Lâm tiểu đường không có ngăn cản Lâm phụ Lâm mẫu hành vi, xuất phát. Từ đủ loại cố kỵ, nàng không nghĩ làm cho bọn họ biết chính mình đặc thù năng lực. Cũng không có nói cho bọn họ chính mình kỳ thật có thể đuổi quỷ, còn nữa. Nàng bản thân đối với thế giới này huyền học đạo thuật. Cũng có chút tò mò, ở nàng nguyên lai trò chơi sinh tồn thế giới. Nhưng cho tới bây giờ đều không có loại đồ vật này. Đại gia tất cả đều là đơn thuần bằng dựa tự thân năng lực tới đánh nhau, đuổi quỷ những cái đó năng. Lực liền tính, nhưng quan trắc phòng ốc phong thủy, suy đoán họa phúc cát hung. Này đó tinh diệu tuyệt luân kỹ thuật, Lâm tiểu đường thật đúng là muốn kiến thức Lâm phụ Lâm mẫu ban đầu thời điểm. Còn lo lắng qua nữ nhi có thể hay không muốn đi thấy những cái đó đại sư, nhưng nhìn thấy Lâm tiểu đường thái độ bình thản, không có chút nào mâu thuẫn sau, bọn họ dần dần yên lòng, vì tranh một hơi, Lâm phụ Lâm mẫu liền tính bắt đầu tin tưởng huyền học. Cũng không có đi tìm thẩm su, ở bằng hữu đề cử hạ. Bọn họ đi phụ cận nổi danh đạo quan quyên 50 vạn tiền nhan đèn. Gặp được một vị họ Hà đạo trưởng Hạc Phát Đồng Nhan. Thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, bản nhân cũng có một chút nguyên liệu thật ở nhìn thấy Lâm phụ Lâm mẫu sau. Hắn liền đem nhà bọn họ tình huống đoán cái 8-9/10. Chỉ ra bọn họ nữ nhi bị ác quỷ quấn thân sự thật đạo trưởng. Chúng ta đây phải làm sao bây giờ? Nghe Hà đạo trưởng nói như vậy, Lâm mẫu thần sắc hoảng loạn. Liên tục hỏi, trước mắt đạo trưởng nếu có thể thoải mái mà nói ra bọn họ vấn đề. thuyết minh đối với chuyện này. Hắn hẳn là có nắm chắc có thể giải quyết đi, quả nhiên. Hà đạo trưởng sờ sờ chính mình chòm râu, đạm nhiên nói, mang ta đi thấy các ngươi nữ nhi đi, nghe xong hắn nói. Lâm phụ Lâm mẫu lộ ra kinh hỉ thần sắc, bọn họ không có do dự. Lập tức đem Hà đạo trưởng thỉnh tới rồi trong nhà tới, kết quả. Làm cho bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới chính là, Hà đạo trưởng ở nhìn thấy Lâm tiểu đường bản nhân sau. Mày nhăn lại, ngữ khí tức khắc lãnh lệ lên, ngươi là Lâm gia nữ nhi Lâm tiểu đường. Ta là, Lâm tiểu đường nói, có cái gì vấn đề sao? Hà đạo trưởng sắc mặt lãnh đạm, thực xin lỗi, ta không vì Lâm gia người thi pháp, thỉnh các ngươi khác thỉnh cao minh đi, nghe vậy. Lâm phụ Lâm mẫu sắc mặt biến đổi, đạo trưởng, đây là có ý tứ gì? Lâm phụ vội vàng hỏi, chúng ta không phải đều thương lượng hảo sao? Rõ ràng phía trước Hà đạo trưởng thái độ còn khá tốt. Như thế nào hiện tại bỗng nhiên liền thay đổi? Các ngươi lúc trước khó xử Thẩm tiểu hữu sự tình, hiện giờ trong vòng ai không biết? Hà đạo trưởng trong giọng nói ẩn ẩn giữa dòng lộ ra một tia không kiên nhẫn. Nếu nhận định ta chờ vì lừa đời lấy tiếng hạng người, cần gì phải tới cầu ta? Làm thành phố Hoài Hải nội một vị có chút danh tiếng, lại có chút nguyên liệu thật đạo sĩ, Hà đạo trưởng tự nhiên là nhận thức Thẩm Xu, đối với vị này tuổi còn trẻ, lại có được cao thâm đạo pháp đồng hành, Hà đạo trưởng chỉ hận gặp nhau quá muộn, thập phần coi trọng biết được Thẩm Xu ở từ hôn ngày đó bị Lâm gia người trào phúng vì kẻ lừa đảo sau, Hà đạo trưởng vì thế cảm thấy căm giận bất bình, phía trước ở đạo quan. Hắn còn không biết Lâm phụ Lâm mẫu thân phận, hiện giờ thấy Lâm tiểu đường. Hắn tự nhiên phải vì bạn tốt ra một ngụm ác khí, đều do chúng ta phía trước quá ngu muội. Là chúng ta sai, là ta mắng, cùng nữ nhi của ta không quan hệ, Lâm mẫu lòng nóng như lửa đốt. Nước mắt đều phải ra tới. Cầu xin đạo trưởng ngài cứu cứu nàng đi. Hơn nữa chúng ta không phải trả lại cho tiền. Kẻ hèn tiền trinh, gì đủ nói đến, Hà đạo trưởng không dao động nói. Các ngươi nếu là bất mãn, đại có thể đi đạo quan đem tiền thu hồi tới, Lâm phụ Lâm mẫu nghe xong. Nói cái gì cũng nói không nên lời, Hà đạo trưởng này thái độ. Rõ ràng là không thích bọn họ Lâm gia người. Cũng không muốn vì bọn họ nữ nhi trừ tà tay lớn lên ở chính hắn trên người. Liền tình hắn muốn gặp chết không cứu, Lâm gia người cũng không có biện pháp cưỡng bách hắn, đến nỗi những cái đó tiền nhan đèn. Lâm phụ Lâm mẫu là căn bản là không nghĩ tới muốn đòi lại tới, bọn họ nếu là thật sự đem tiền cầm đi. Kia mới là náo loạn chê cười, là phải bị trong giới người giễu cợt nhưng mà, đúng lúc này. Một bên trầm mặc Lâm tiểu đường, bỗng nhiên mở miệng đi đạo quan một chuyến nhiều phiền toái, nàng nhàn nhạt nói. Không bằng liền ở chỗ này, đem tiền lui tính cùng Lâm phụ Lâm mẫu không giống nhau. Lâm tiểu đường căn bản là không biết cái gì huyền học vòng tiềm quy tắc. Cũng hoàn toàn không để bụng mặt mũi, nàng chỉ biết. Hà đạo trưởng thu tiền, còn lật lọng làm trò mọi người mặt. Nàng thập phần bình tĩnh mà từ trong túi lấy ra di động. Triển lãm Alipay thu khoản mã, cũng đem nó đưa tới Hà đạo trưởng trước mặt, hiện tại liền chuyển khoản đi, Lâm tiểu đường nói. Đạo trưởng, ngươi hẳn là có di động đi. Ngươi, tựa hồ không nghĩ tới Lâm tiểu đường thật sự sẽ đòi tiền. Hà đạo trưởng sắc mặt một trận thanh một trận bạch, trước kia những cái đó phú thương quan lớn nhóm. Mỗi lần thỉnh hắn ra tới làm việc, đều đến hoa cái hơn 10 vạn thậm chí thượng trăm vạn, liền tính bị hắn cự tuyệt. Những người đó cũng không dám nói cái gì, chỉ phải cười theo đem hắn tiễn đi, hắn này vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy không biết tốt xấu. Người, ngay trước mặt hắn liền phải hắn lui tiền, càng nan kham chính là. Hắn còn không có biện pháp cự tuyệt cố nén tức giận. Đem tiền quay lại đi sau. Hà đạo trưởng quăng hạ tay áo, liền nổi giận đùng đùng mà rời đi. Phía sau, Lâm tiểu đường thanh âm không nhanh không chậm mà truyền đến. Đi thong thả không tiễn, Hà đạo trưởng, ngoặc kép, sắc mặt của hắn càng đen, chờ đến Hà đạo trưởng đi rồi. Lâm Phụ thở dài, nói, lúc này, nhưng xem như muốn đem thành phố Hoài Hải sở hữu đại sư đều đắc tội xong rồi, phong thủy vòng liền. Như vậy tiểu, chọc giận trong đó một cái. Bọn họ không sai biệt lắm liền cùng cấp với bị cái này vòng hoàn toàn kéo đen, xuất phát từ đối nữ. Nhi sủng ái, hơn nữa Hà đạo trưởng kia thái độ, xác thật làm Lâm gia người có chút bất mãn. Cho nên Lâm tiểu đường mở miệng đòi tiền khi, Lâm phụ Lâm mẫu cũng không có cự tuyệt, Hà đạo trưởng không vui bị người khác rớt mặt mũi. Chẳng lẽ Lâm phụ Lâm mẫu liền vui sao? Bọn họ liền xứng đáng chịu này phân khí. Bọn họ tại ngoại giới, cũng là thanh danh hiển hách, bị vô số người tôn sùng thương nghiệp gia, đều có chính mình ngạo khí, càng đừng nói. Này Hà đạo trưởng lại không chuẩn bị giúp bọn hắn vội, chỉ là hết giận về hết giận, tưởng tượng đến nữ nhi bị quỷ ám tình huống, bọn họ vẫn là có chút khó chịu, vì cái gì sẽ đắc tội. Lâm tiểu đường hoang mang hỏi, hắn nếu không giúp ta chứ ta. Kia lui tiền không phải hẳn là sao? Quỷ quái gì đó, nàng vốn dĩ cũng không sợ, phía trước nàng đồng ý Lâm phụ Lâm mẫu đi tìm đại sư lại đây. Cũng bất quá là muốn kiến thức những người này, hiện giờ thấy Hà đạo trưởng. Lâm tiểu đường ngược lại có chút thất vọng, có thể là nguyên chủ trải qua xúc động nàng. Nàng tổng cảm thấy, cần thiết sao? Bởi vì cha mẹ đối với nữ nhi vị hôn phu xuất quỹ đối tượng. Mắng một câu kẻ lừa đảo, cho nên phải nhìn nữ nhi chết, bọn họ mới có thể thống khoái. Hà đạo trưởng ở đối mặt bọn họ người thường thời điểm, liền tính biểu hiện đến hàm dưỡng không tồi, nhưng cũng có loại vứt đi không được ngạo mạn, lấy tiền làm việc. Vốn chính là bình đẳng giao dịch, hắn lại càng muốn bãi cái cao cao tại thượng tư thái, đồng dạng là cứu người. Bệnh viện bác sĩ có thể so bọn họ thái độ khá hơn nhiều, bất luận cái gì một cái chuyên gia cấp bác sĩ, đều sẽ không bởi vì không thích nào đó người bệnh, liền cố ý từ bỏ bọn họ trị liệu, nói nữa. Không làm sự liền lui tiền, này không phải thực bình thường sao? Xem Hà đạo trưởng như vậy, giống như nàng đem hắn làm sao vậy dường như, nghe xong nữ nhi nói. Lâm mẫu trên mặt lộ ra một cái bất đắc dĩ tươi cười. Người a, thật là cái gì cũng đều không hiểu, ở bọn họ trong mắt. Này đó đại sư chính là nên làm người phụng, là ngàn vạn không thể đắc tội, mà như vậy tư tưởng. Cũng là trên thế giới này tuyệt đại bộ phận người ý tưởng, Lâm tiểu đường nhìn bọn họ. Đột nhiên hỏi, ba ba mụ mụ, ngươi còn tin tưởng khoa học sao? Hiện giờ Lâm phụ Lâm mẫu này phó uể oải bộ dáng, hoàn toàn đã không có nguyên chủ trong trí nhớ, kia kiên định mà phản kích phong kiến mê tín bộ dáng, tin tưởng a, Lâm phụ thở dài. Nói, chính là tin tưởng, lại có ích lợi gì đâu? Khoa học có thể bảo hộ chúng ta sao? Hơn nữa, lại tin đi xuống, chúng ta sợ là hoàn toàn muốn trở thành chê cười, Lâm mẫu lo lắng sốt ruột mà nói, nghe bọn hắn nói. Như vậy, không biết nghĩ tới cái gì, Lâm tiểu đường lâm vào trầm tư. Kế tiếp thời gian, Lâm tiểu đường cáo biệt cha mẹ, nàng rời đi đại sảnh. Tiến vào chính mình phòng, nữ chủ Thẩm Xu nói không có sai. Lâm gia phong thủy xác thật không quá hành, âm khí quá nặng. Dễ dàng chiêu quỷ, Lâm tiểu đường ở chỗ này sinh sống mới mấy ngày. Liền gặp phải không ngừng một cái quỷ, bất quá. Chỉ cần chúng nó không quấy rầy nàng. Nàng là lười đến đi quản này đó mơ màng hồ đồ quỷ, thế giới này nếu tồn tại có quỷ. Kia tự nhiên có nó tồn tại đạo lý. Không cần thiết đuổi tận giết tuyệt nhưng là hôm nay. Lâm tiểu đường ở về phòng trên đường. Lại riêng bắt một con quỷ, đêm này quỷ đưa tới trong phòng sau. Nàng vận dụng khởi chính mình năng lực, đêm này quỷ lăn qua lộn lại nghiên cứu vài biến, vì làm này quỷ phát ra bất đồng thanh âm. Nàng còn đánh nó vài hạ, cũng may nguyên chủ là học vật lý. Trong nhà cũng có không ít cùng loại dụng cụ cung nàng đem lộng. Nàng tại tiến hành thăm dò khi... cũng không có gặp được cái gì khó khăn, chờ đến nàng đại khái xác nhận quỷ trên người cái loại này. Đặc thù năng lượng bước sóng sau, Lâm tiểu đường liền buông ra tay, đem nó thả chạy, sau đó, nàng mở ra máy tính, thử dùng chính mình đời trước học qua máy tính kỹ thuật. Bắt đầu rồi biên trình, đối với Lâm Tiểu Đường tới nói. Chỉ cần nàng tưởng, nàng có thể bằng vào chính mình năng lực, thực nhẹ nhàng mà đánh bại sở hữu đạo pháp cao thâm phong thủy sư, nàng có thể trả thù vừa rồi hà. Đạo trưởng, siêu việt nữ chính Thẩm Xu, trở thành thế giới này người mạnh nhất nhưng làm như vậy. Cũng quá không thú vị, hơn nữa, loại này cách làm, thật sự hữu dụng sao? Cứ như vậy, nguyên chủ người một nhà là có thể xoay người. Nhưng trên thế giới này, còn có vô số bình dân bá tánh, tùy thời sẽ gặp được nguy hiểm, bọn họ không có Lâm gia người nhân mạch quan hệ. Phân không rõ chính mình là sinh bệnh, vẫn là bị quỷ ám, cũng vô pháp phân rõ tiến đến chư tà đại sư. Rốt cuộc có phải hay không kẻ lừa đảo, chẳng sợ gặp gỡ một vị có nguyên liệu thật đại sư. Bọn họ khả năng cũng không có đủ tiền. Đi thỉnh này đó đại sư ra tay, nếu là đại sư nhóm thúc thủ bàng quan. Bọn họ chỉ có thể phí công mà chờ chết, mà về tìm tòi đế. Sẽ tạo thành cái này hiện tượng nguyên nhân chủ yếu. Vẫn là bởi vì bọn họ không có biện pháp tự cứu, bọn họ chỉ có thể đi tìm kiếm những cái đó tinh. Thông huyền học người tới hỗ trợ. Chính là người như vậy thật sự quá ít mà trước mắt khoa học tiến triển. Còn không đủ để làm các nhà khoa học dò xét ra quỷ quái tồn tại cùng tính chất tựa như Lâm phụ theo. Như lời như vậy, bọn họ tin tưởng khoa học, chính là khoa học căn bản bảo hộ không được bọn họ. Cũng cứu không được bọn họ. Nhưng nếu là, khoa học có thể làm được đâu? Nếu có thể có như vậy một cái dụng cụ, không chỉ có thể giám sát đến quỷ quái, còn có thể đối chúng nó tạo thành thương tổn đâu. Nhìn màn hình máy tính. Những cái đó rậm rạp biên trình văn tự, Lâm Tiểu Đường hơi hơi mỉm cười, có câu nói được thực hào. Khoa học cuối chính là huyền học, vô luận là quỷ. Vẫn là phong thủy, thậm chí nàng chính mình, cũng bất quá là một loại khác năng lượng thể thôi, người thường nhìn không thấy quỷ. Là bởi vì người mắt thường vô pháp bắt giữ đến chúng nó bước sóng, người thường nghe không được quỷ. Thanh âm, là bởi vì bọn họ lỗ tai tiếp thu không đến thuộc về quỷ thanh âm tần suất người thường đối mặt quỷ. Quái công kích, vô pháp đánh trả, là bởi vì bọn họ căn bản không rõ ràng lắm kia đến tột cùng là cái dạng gì năng lượng hình thức. Cũng không biết nên như thế nào chính xác phòng thủ tuy rằng nàng trước mắt còn không có biện pháp. Nghiên cứu ra, làm người thường cũng có thể công kích quỷ đồ vật nhưng đơn giản mà chế tạo ra một cái tiểu phần mềm. Vận dụng di động bên trong thay đổi khí, đem quỷ quái hình dạng cùng thanh âm hiện ra ở người thường trước mặt. Vẫn là thực dễ dàng, vì mục đích này, Lâm Tiểu Đường một hơi ở nhà trạch nửa tháng, trong lúc nàng thậm chí còn riêng cho cha mẹ gọi điện thoại, mượn Lâm Thị tập đoàn bên trong vật lý phòng thí nghiệm. Mà chờ đến nửa tháng qua đi, ở nghiên cứu mấy chục chỉ quỷ hậu, Lâm Tiểu Đường cuối cùng là chế tạo ra cuối cùng phiên bản gặp quỷ áp, đây là một khoản di động. Phần mềm, người sử dụng chỉ cần mở ra camera, là có thể thấy rõ ràng chung quanh quỷ, thậm chí còn có thể vận dụng áp bên trong tự mang, đối thoại công năng. Cùng quỷ tiến hành câu thông, đương nhiên, ở đã trải qua vô số lần thí nghiệm sau. Vì phòng ngừa người sử dụng nhóm chọc giận quỷ, Lâm Tiểu Đường còn riêng dán cái tiểu bố cáo. Nói rõ ràng có này đó lời nói là không thể cùng quỷ nói, đem cái này áp phóng tới phần mềm thương. Trường sau, Lâm Tiểu Đường tượng trưng tính mà cho nó mua điểm quảng cáo. Liền không như thế nào quản kế tiếp, nàng còn phải tiến hành bước tiếp theo nghiên cứu, cần chỉ có thể làm người thường nhìn thấy quỷ. Này còn chưa đủ. Bên kia, Thẩm Xu đã chịu Hà đạo trưởng mời, tham gia một lần phong thủy giới bên trong nhân viên loại nhỏ giao dịch tụ hội, đến lúc đó. Sẽ có không ít đạo sĩ, hòa thượng, Dương Minh tiên sinh hoặc là phong thủy sư xuất hiện, cho nhau tiến hành giao dịch loại này tụ hội, là Thẩm Xu kết giao bằng hữu, mở rộng nhân mạch một lần cơ hội tốt, vì thế. Thẩm Xu trước tiên nửa giờ tới hội sở địa điểm. Cũng cùng Hà đạo trưởng nói chuyện với nhau lên, Thẩm tiểu hữu. Ta khoảng thời gian trước gặp Lâm gia tiểu thư, Lâm Tiểu Đường, thấy Thẩm Xu sau, Hà đạo trưởng nhớ tới phía trước ở Lâm gia sự tình. Nhịn không được đề ra một miệng, như vậy thô tục vô lễ người, ta còn là lần đầu tiên gặp được. Lâm tiểu đường, nghe được Hà đạo trưởng nói như vậy, Thẩm Du trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nàng còn không có xảy ra chuyện sao? Xảy ra chuyện, nàng xác thật bị lệ quỷ quấn lên, Hà đạo trưởng nói. Trên người nàng âm khí thực trọng, theo lý mà nói nàng hẳn là đã sớm đã chết, chỉ là không biết vì sao. Nàng cư nhiên còn sống, Lâm gia người đem Lâm tiểu đường sinh bệnh tin tức đè ép đi xuống. Ngoại giới người đều không quá hiểu biết bên trong tình hình thực tế. Hà đạo trưởng phía trước cùng người khác nói lên chuyện này thời điểm. Những người khác đều có vẻ phi thường giật mình, rốt cuộc. Lâm gia người chính là có tiếng không tin quỷ thần. Ai sẽ nghĩ đến bọn họ trong lén lút còn tỉnh đạo sĩ đâu. Bất quá, Thẩm Du làm tiêu thần bạn gái. Hẳn là sẽ có đặc thù tin tức nơi phát ra, nàng sẽ biết Lâm tiểu đường sự. Cũng không tính đặc biệt hiếm lạ, như vậy, nghe xong Hà đạo trưởng nói. Thẩm Du hơi hơi rũ xuống đôi mắt, giấu đi đáy mắt thần sắc loại này vòng nội tụ hội. Là không cho phép ngoài vòng người tham gia tiến vào, cho nên. Thẩm Du hôm nay không có mang bạn trai tiêu thần tới. Mà là mang theo một cái nàng mấy ngày hôm trước mới nhận thức tân bằng hữu cùng Hà đạo trưởng Liêu. Xong rồi Lâm ra sự tình sau. Thẩm Du liền đem chính mình tân bằng hữu giới thiệu cho Hà đạo trưởng, đây là Hứa Tuyển Nhiên. Thẩm Du nhàn nhạt nói, Hứa Tuyển Nhiên là nàng mấy ngày hôm trước ở phố đồ cổ mua pháp khí khi. Trong lúc vô tình đụng tới, cảm thấy hắn tính cách cùng năng lực đều không tồi. Vì thế Thẩm Du cùng hắn kết giao thành bằng hữu, nghe Thẩm Du như vậy vừa nói. Hà đạo trưởng mới phát hiện. Nàng bên người cư nhiên có một người, hắn liếc mắt một cái nhìn lại. Phát hiện kia thế nhưng là cái mi thanh mục lãng tuấn tú nam nhân ăn mặc một thân đơn giản. Bài thi, trên cổ tay treo một chuỗi phẩm chất thật tốt Phật châu, hắn mặt nếu hảo nữ. Mặt mày nhu hòa, khí chất ôn nhã đạm nhiên, một đầu tóc dài tùy ý mà chát ở sau đầu, cho dù không nói một lời mà đứng ở nơi đó. Cũng tương đương hấp dẫn người lực chú ý, cũng không biết vì sao. Hà đạo trưởng vừa rồi thế nhưng hoàn toàn không chú ý tới hắn, đạo trưởng ngươi hảo thấy Hà đạo. Trưởng vọng lại đây, Hứa Tuyển Nhiên hơi hơi mỉm cười. Hướng về phía hắn khom người được rồi cái Phật lễ, ngươi là nhà ai chùa miếu tăng nhân. Là mang tóc tu hành sao? Hứa Tuyển Nhiên cử chỉ bình tĩnh, tự nhiên hào phóng, Hà đạo trưởng thấy thế. Tức khắc đối hắn tâm sinh hảo cảm, không phải tăng nhân. Ta chỉ là một cái đối Phật lý có chút hứng thú người thường mà thôi, nghe xong Hà đạo trưởng hỏi. Chuyện, Hứa Tuyển Nhiên cười lắc lắc đầu, trên cổ tay hắn Phật châu quơ quơ. Ở sáng ngời ánh sáng hạ, phản xạ ra nhàn nhạt kim sắc chỉ là, mộc châu mặt trên ấn, đều không phải là thường thấy sáu tự đại minh chú. Mà là bốn cái kỳ quái tự. Phổ độ chúng sinh, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 29 tháng 7 năm 2020 23 giờ 57, 47 đến 2020-08, 011 giờ 46 phút 26 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Mộc tử lê một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Tin tin tin 30 bình, ha ha ha 20 bình, tiểu hạnh kẹo mềm 10 bình, vương tước 9 bình, rượu không hiểu hiểu 6 bình, heo tinh nữ hài, ngưỡng mộ như núi cao 5 bình, da đen 4 bình, không tăng 3 bình, 39.345.796. Tiểu lục 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.